U Minh Trinh Thám, chương 522, bị sát thủ nhìn trúng 1. Góc truyện audio.com. Lúc này Mị đang trốn sau một gốc cây, né tránh công kích của đối phương. Sau khi nàng nói chuyện với Diệp Trọng, đi về phía nhà Diệp Tiểu Manh, đột nhiên gặp phải công kích. Chuyện Diệp Trọng nói với nàng thật sự khiến nàng cảm thấy không thể tiếp thu. Phụ thân phải đối phó với ngoại công của mình, vì muốn bảo vệ muội muội mình. Chuyện này khiến đầu óc của Mị trở nên hỗn loạn, nếu không phải vì vậy, cũng không đến mức tâm thần nàng bất an. Ngay từ đầu bị thương vì đánh lén, ghê tởm, cái gì mà cho dù thân thể sống lại linh hồn cũng đã biến mất. Loại chuyện này, Mị cắn môi dưới, thì thào lẩm bẩm, như vậy tất cả những gì ta làm nhiều năm qua đều vô ích sao? Rốt cuộc là tại sao? Ám sát, trộm cướp, ẩn núp, từ nhỏ khi phải tiếp thu chỉ lệnh của ngoại công làm những chuyện này. Bản thân nàng đã cảm giác chán ghét công việc này, thế nhưng nàng không hề có nửa câu oán hận, tất cả đều vì có thể để mẫu thân sống lại. Lý do này đủ để thuyết phục chính mình, vì lý do này, nàng tình nguyện để đôi tay mình nhuốm máu, trên người tràn đầy dơ bẩn, thế nhưng lý do đó, vào ngày hôm nay đã bị Diệp Trọng hung hăng đạp thành mảnh nhỏ. Mặc dù thân thể mẫu thân con còn tồn tại, nhưng linh hồn sớm đã bị thời gian tiêu trừ không còn lại gì. Giải thích của Diệp Trọng khiến trái tim Mị nhất thời như rớt xuống vực sâu. Cho dù có thể đem linh hồn nàng trở lại trong thân thể, cũng chỉ biến thành một người đần độn không có tư tưởng và ý thức. Huống chi, con nhẫn tâm để mẫu thân tiếp tục chịu đựng loại thống khổ sống không bằng chết đó sao? Không nên chỉ ích kỷ nghĩ đến mình. Nếu như con thật sự yêu mẫu thân thì phải nghĩ cho mẫu thân nhiều hơn. Mị cúi đầu, Diệp Trọng nói không sai. Mặc dù khi đó nàng vẫn chưa phải quá hiểu chuyện, nhưng Mị lại nhớ rất rõ ràng. Mẫu thân mỗi lần phát bệnh đều rất thống khổ. Sau khi đau đớn qua đi, cả người giống như vừa mới từ trong nước lao ra, y phục ướt đẫm mồ hôi. Nàng từng nghe Diệp Trọng và ngoại công nói qua, bởi vì nhân loại và yêu tộc có quan hệ hỗn huyết. Cho nên từ khi mẫu thân ra đời, lực miễn dịch của cơ thể đã bắt đầu có chuyện. Thời gian ban đầu, chỉ là lực miễn dịch quá thấp rất dễ dẫn đến các chứng bệnh cảm mạo nóng sốt. Sau đó mới chậm rãi phát triển trở nên rối loạn. Cảm mạo nóng sốt chỉ là chút chuyện nhỏ, dần dần đã phát triển thành nhiều loại bệnh biến chứng như thiếu máu, viêm phổi, mụn nhọt cùng nhau phát tác. Từ khi Mị bắt đầu biết chuyện, mẫu thân đã nằm trên giường bệnh, không ngừng ốm đau. Hơn nữa mặc dù những biến chứng kia có thể trị liệu, nhưng không cách nào hoàn toàn để mẫu thân thoát khỏi ốm đau dằn vặt. Hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng. Mị vẫn nhớ, trong mấy năm trước khi qua đời, mẫu thân vẫn suy yếu nằm trên giường, chẳng bao giờ đứng dậy, mà loại bệnh tật này, bất luận là bác sĩ loài người, hay là yêu quái yêu tộc có năng lực trị liệu đều không thể chữa khỏi. Nhưng nói không chừng sau khi mẫu thân sống lại, bệnh tật sẽ đỡ hơn thì sao? Mị nói những lời ngay cả nàng cũng không tin, huống hồ ngoại công vẫn kiên trì. Nói không chừng hắn có phương pháp giải quyết, hắn kiên trì, là vì hắn ích kỷ, hắn chỉ muốn có nữ nhi, chưa bao giờ nghĩ đến Thiền Tuyết sống có thể mang đến niềm vui cho hắn. Nhưng chính nàng lại phải tiếp tục thống khổ. Diệp Trọng vỗ vai Mị, ta biết chuyện này đối với con mà nói có chút khó tiếp thu. Cho nên khi con còn bé vẫn không dám nói với con. Vốn muốn chờ con lớn hơn một chút rồi nói. Nhưng không ngờ sau này quan hệ cha con của chúng ta càng ngày càng xấu. Con thậm chí không nghe lời ta nói. Diệp Trọng lộ ra nụ cười tự giễu. Thế nhưng, thân thể Mị run nhè nhẹ, lý do vẫn chống đỡ nàng đi làm những chuyện nàng không muốn làm. Thậm chí là chán ghét đến cực điểm trong nháy mắt tan vỡ. Nàng có chút không biết làm thế nào. Vậy có gì cần nói với ngoại công không? Dù sao chúng ta vẫn là người nhà, chỉ cần thuyết phục hắn. Nói đến đây, Mị lắc đầu, chính bản thân nàng cũng biết, muốn thuyết phục ngoại công căn bản là chuyện không có khả năng. Trong chuyện này, hắn quá mức chấp nhất, thậm chí trở nên rất cực đoan. Đã từng có yêu quái có quan hệ thân thiết với hắn kêu hắn từ bỏ. Nhưng ngày thứ hai Mị phát hiện ra thi thể của yêu quái vẫn được ngoại công xem là chi kỷ ở một rừng cây hẻo lánh. Yên tâm, chúng ta chỉ muốn khống chế cục diện, nhiều nhất là lấy đi quyền lợi trong tay hắn, cô lập hắn, Diệp Trọng bình tĩnh nói. Sau khi mất đi quyền lợi, một thời gian sau, có thể hắn sẽ nghĩ thông suốt Mị không nói gì. Muốn để lão nhân cố chấp này nghĩ thông suốt, là chuyện không có khả năng. Nàng đã dự kiến kết cục của ngoại công, đó chính là bị giam lỏng, sống nốt quãng đời còn lại của hắn. Chỉ là nàng thật sự không ngờ, Diệp Trọng kỳ thực nói dối. Ngay từ lúc bắt đầu Diệp Trọng đã biết, lão nhân kia vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Cách duy nhất có thể khiến hắn từ bỏ chính là để hắn đến một thế giới khác. Giữa nhạc phụ và nữ nhi Diệp Tiểu Manh, Diệp Trọng rất dễ đưa ra lựa chọn. Mị nặng nề gật đầu, không nói gì, tính tình ngoại công như thế nào, nàng còn không hiểu, mặc dù nàng có thể tiếp nhận muội muội Diệp Tiểu Manh. Nhưng ngoại công tuyệt đối không thể, nếu như lời phụ thân nói, ngoại công đã biết được tồn tại của Diệp Tiểu Manh, như vậy kết cục duy nhất của Diệp Tiểu Manh chính là chết. Đây là lý do Diệp Trọng thuyết phục nàng, mặc dù nàng không thể được mẫu thân ôm ấp nữa. Nhưng có thể để mẫu thân không phải sống khổ sở, để muội muội tiếp tục vui vẻ sống sót, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu đề nghị của Diệp Trọng. Ta biết con rất khó xử, cho nên con chỉ cần rời xa là được. Diệp Trọng vỗ vai nàng, nếu chúng ta thành công, vậy con có thể trở thành một tỷ tỷ, cùng muội muội tiếp tục vui sống. Nhưng nếu chúng ta thất bại, nhãn thần Diệp Trọng trở nên ngưng trọng. Ta muốn con giúp ta chiếu cố Tiểu Manh, chạy đi, càng xa càng tốt, đến nơi không ai tìm được các con, sống một cuộc sống bình thường, đừng trở về. Sau khi chia tay Diệp Trọng, Mị mang theo tâm tình phức tạp mà trầm trọng, có chút mờ mịt đi về phía nội thành, lý do kiên trì nhiều năm cuối cùng bị những lời nói của Diệp Trọng phá vỡ. Nàng không biết tất cả những việc nàng đã làm bao nhiêu năm qua rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đặc biệt là nhớ đến Minh Diệu trên tiểu đạo vô danh. Vì giúp mình chạy trốn mà bỏ mạng, nàng cảm thấy trong lòng trống rỗng, rất khó chịu. Khi nàng đang mất hồn mất vía trên đường trở về, một đồng tiền cổ xưa từ phía sau đánh tới, lướt qua đùi phải của nàng, rơi xuống đất, Mị bị tập kích bất ngờ. Lúc này mới phục hồi tinh thần, mặc dù không biết người đánh lén mình là ai, nhưng là một ảnh Mị. Chiến đấu lâu dưới ánh mặt trời không phải là chủ ý tốt. Mặc dù chân phải bị thương nhẹ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nàng phát huy năng lực. Chỉ là khi nàng muốn thành cái bóng ẩn giấu bản thân, lại phát hiện bất luận mình cố gắng như thế nào cũng không thể dung nhập vào trong bóng của những cái cây. Cách chương.